Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Vân Mộng Giao xong, Thẩm Quân Nguyên liền bắt tay vào nấu ăn. Sống qua hai kiếp, đây là lần đầu tiên Vân Mộng Giao thấy được dáng vẻ của Thẩm Quân Nguyên khi nấy ăn. Mặc dù trước đó cô đã từng nghe Thẩm phu nhân kể rằng Thẩm Quân Nguyên nấu ăn rất ngon. Trình độ của anh không hề thua kém bất cứ đầu bếp nào ở nhà hàng 5 sao. Tuy nhiên, tất cả chỉ là Vân Mộng Giao được nghe kể lại. Còn trên thực tế thì cô vẫn chưa có diễm phúc được thưởng thức tay nghề của anh. Nhìn dáng vẻ khi tập trung nấu ăn của Thẩm Quân Nguyên, cõi lòng dã nguội lạnh của Vân Mộng Giao cũng dần được sưởi ấm. Không bảo lâu sau, mùi thơm của đồ ăn bay khắp căn phòng. Thẩm Quân Nguyên đem những đĩa thức ăn đã được bày biện, trang trí đẹp mắt đặt trước mặt Vân Mộng Giao. Mùi thơm hấp dẫn từ thức ăn tỏa ra khiến cho Vân Mộng Giao cảm thấy đói bụng. Ọt, ọt, dạ dày của Vân Mộng Giao bắt đầu đánh trống biểu tình. Mà đúng lúc ấy Thẩm Quân Nguyên cũng vừa hay đi đến bên cạnh Vân Mộng Giao. Xem ra, cái bụng của em không chịu nổi cơn đói nữa rồi. Thẩm Quân Nguyên nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngượng của Vân Mộng Giao, khóe miệng khẽ cong lên. Trong đáy mắt cũng toàn là ý cười. Anh nói rồi đưa cho cô chiếc bát, sau đó thì ngồi xuống ghế đối diện với cô. Hai tay chống cằm lơ đãng nhìn cô gái nhỏ vẫn đang cúi gằm mặt xuống. Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của Thẩm Quân Nguyên, hiện tại thì Vân Mộng Giao chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Cô không hiểu tại sao nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh Thẩm Quân Nguyên thì cô toàn phải gặp những tình huống khó xử. Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon. Thẩm Quân Nguyên gắp một miếng thịt kho tàu vào trong bát của Vân Mộng Giao. Thực ra, cũng khá lâu rồi anh chưa nấu ăn. Không biết có hợp khẩu vị của em hay không? Nếu em không thích thì cứ nói. Nhìn người đàn ông trước mặt lại cúi xuống nhìn bát cơm không biết từ khi nào đã đầy ắp thức ăn. Khóe mắt Vân Mộng Giao chợt ngập hơi nước. Mặc dù, cô không hiểu tại sao anh lại thay đổi. Nhưng cô mong anh sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô như thế này. Ngày hôm nay, có lẽ là ngày mà Vân Mộng Giao không thể quên được, bởi vì cuối cùng cô cũng đã được nếm thử tay nghề nấu ăn của Thẩm Quân Nguyên. Khi Vân Mộng Giao vừa ăn được một miếng, Thẩm Quân Nguyên lại nhìn cô vẻ mặt chờ mong. Hỏi, em thấy sao? Rất ngon, Vân Mộng Giao nói rồi cười mỉm. Đây cũng là nụ cười chân thật nhất của cô từ khi trùng sinh cho đến giờ. Sau bữa ăn, Thẩm Quân Nguyên để cho Vân Mộng Giao ra ngoài phòng khách xem phim thư giãn, còn bản thân thì dọn dẹp chén đũa trong phòng bếp. Ngay sau đó thì có một cuộc gọi gọi đến kéo anh rời đi. Thẩm Quân Nguyên cúi người đặt lên trán Vân Mộng Giao nụ hôn rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Vân Mộng Giao cảm thấy thời gian gần đây, Thẩm Quân Nguyên thay đổi khá nhiều. Anh thường xuyên âu yếm, thái độ đối với cô cũng dịu dàng hơn trước rất nhiều. Trái ngược hoàn toàn với kiếp trước. Mặc dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng Vân Mộng Giao muốn mối quan hệ của hai người mãi mãi như hiện tại. Suy cho cùng, bản thân Vân Mộng Giao vẫn luyến tiếc, vẫn muốn tiếp tục sa vào thứ tình cảm mà cô cho rằng nó là vũng bùn lầy sẽ chôn vùi cô. Hơn nữa, Vân Mộng Giao cũng biết rõ từ tận đáy lòng cô không hề bài xích những hành động dịu dàng, quan tâm của Thẩm Quân Nguyên. Sau một ngày nghỉ ngơi, Vân Mộng Giao liền lao đầu vào làm việc. Ngày hôm nay, Đường Cẩm Hy có sắp xếp cho Vân Mộng Giao tham gia một chương trình game show. Mặc dù chỉ là khách mời xuất hiện trong vòng một tập nhưng Vân Mộng Giao lại làm việc với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Cô mang đến trường quay một ít trà bánh để cho những thành viên tham gia game show cùng với nhân viên trong tổ tiết mục và tổ chế tác của chương trình. Khi mới đến nơi, bởi vì tay xách mấy túi đồ lớn mà Vân Mộng Giao bị nhân viên trong đoàn nhầm tưởng rằng cô chính là fan hâm mộ của diễn viên nào đó đến tham ban. Phải đến khi Đường Cẩm Hy tiến đến chào hỏi thì hiểu lầm mới được giải quyết. Sau khi bàn bạc công việc với Vân Mộng Giao xong, Đường Cẩm Hy quay sang dặn dò Tống Vãn Vãn vào câu, sau đó liền rời đi. Tuy rằng chương trình game show lần này Vân Mộng Giao là chương trình thực tế, nhưng không phải là không có kịch bản. chẳng qua là tổ tiết mục muốn các thành viên cùng khách mời tham gia chương trình tự do phát huy khả năng của mình. Bên cạnh đó, để tăng tính hấp dẫn cho chương trình, tổ tiết mục sẽ không công bố các khách mời tham gia chương trình là ai. Còn những thành viên cố định của chương trình cũng đều là những tiền bối có uy tín trong giới giải trí. Cho nên tổ tiết mục của chương trình cũng không lo không có người xem nào. Tuy nhiên vừa rồi trước khi rời đi, Đường Cẩm Hy có nói cho cô những thông tin mà Đường Cẩm Hy có được về những khách mời còn lại. Mặc dù thông tin có được không nhiều nhưng thà có còn hơn không. Cách chương.